thời gian còn sớm, lại ngủ một chút đi. Uyển Tình lắc đầu, cô căn bản không ngủ được, lại nằm nữa sẽ nổi điên. Mục Thiên Dương sừng sốt một phen, nghĩ hôm qua cô ngủ quá nhiều, nên không tồi, lại nói. Vậy em rửa mặt đi, anh đi kêu má Trương làm điểm tâm, em muốn ăn gì? Uyển Tình muốn nói không muốn ăn, nhưng lại không muốn làm anh phiền lòng, lại nói. Thế nào cũng được, lông mi của anh nhíu lại, sao có thể thế? Nhưng nhìn dáng vẻ của cô chắc là trong lòng đang khó chịu chuyện của Từ Khả Vi cũng sẽ không để ý những thứ này, rõ ràng liền kêu má Trương chuẩn bị sữa và bánh mì, cháo và một ít điểm tâm. Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết đều ở đây, Mục Thiên Thành ngủ ở phòng khách nghe được động tĩnh liền tỉnh dậy kéo lại quần áo thu lại chăn, Uyển Tình mơ màng đi ra. Anh sừng sốt một phen nói, chị dâu, sớm thế. Buổi sáng tốt lành, Uyển Tình vô lực nói, di chuyển xuống ngồi trên ghế sofa, giống như không nhận ra anh đã ngủ ở đây một đêm. Mục Thiên Thành cuốn chăn nhét vào một chỗ thật sự nhìn cô một cái hỏi. Chị dâu Y Mị mất ngủ à? Uyển Tình sừng sốt một phen, rốt cuộc tập trung tinh thần nhìn anh, có phần không rõ, anh hỏi thế để làm gì, sao anh lại biết được? Mục Thiên Thành hàm ý thâm ý nói, dì đi rồi, em thương tâm là điều tất nhiên, nhưng anh nghĩ nhất định dì cũng hy vọng em sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần bà ấy. Đột nhiên bà ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, nhất định vẫn là có nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, ví dụ như nhìn thấy em kết hôn, sinh con, hay muốn tìm kiếm người thân trước kia của dì. Việc này cũng chỉ có gocchuyenaudio.com. Em mới giúp dì hoàn thành được, có thể để dì thấy được ở thế giới bên kia. Nhưng nếu như em luôn không thể làm được, không phải là sẽ khiến dì. Trong lòng Uyển Tình xúc động, đúng thế, mẹ nhất định là có nhiều tâm nguyện, có thể bà tự dưng bị chuyện như thế, những chuyện chưa làm xong vẫn không ai làm, không phải là để mẹ chết không nhắm mắt sao. Nhưng là cô thật sự không có động lực sống tiếp, toàn bộ đều đang bị hành hạ. Nếu mẹ không trách cô, lại vẫn yêu thương cô, nhất định muốn cô hỗ trợ bà hoàn thành tâm nguyện, có thể mẹ biết rõ chuyện của cô và Mục Thiên Dương, nhất định không muốn nhận cô nữa rồi. Cô liền tính là đi sang thế giới bên kia cũng không thấy được mặt bà. Mục Thiên Thành thấy mặt cô xoắn xuýt, trên người uể oải dường như tiêu đi một chút, trong lòng mới thả lỏng ra, nhưng đồng thời lại rung lên một hồi chuông báo mãnh liệt. Thật đúng là đã nghĩ đến cái chết, chắc chỉ là hôi chứng u buồn thôi chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy như thế là xong rồi, đang muốn thăm dò vài câu, đột nhiên Mục Thiên Dương đi ra thấy anh mặc quần áo đầy nếp nhăn, lại nói. Em chưa rửa mặt à? Mục Thiên Thành vội vàng tránh ra, lại hỏi. Có thể cho em mượn một bộ quần áo hay không? Mục Thiên Dương phiền toái nói. Bên trái tủ quần áo tự tìm đi. Mục Thiên Thành yếu kém chạy đi, đến mở tủ quần áo bên trái, lật đến một bộ vẫn còn mát chắc là mới, liền thay vào. Mục Thiên Dương ngồi xuống bên cạnh Uyển Tình hỏi. Suy nghĩ gì thế? Uyển Tình bị Mục Thiên Thành nói, khôi phục lại chút sinh tồn, quay đầu liếc anh một cái cũng nói kết những buồn khổ trong lòng với anh. Mặt anh nhăn như mướp đắng, nghĩ mãi cũng không biết an ủi cô thế nào, anh cũng không phải bác sĩ tâm lý, cứ lặp lại em còn có anh cũng không có tác dụng gì. Anh thở dài một hơi, hung hăng ôm lấy cô, khàn giọng nói. Anh sẽ cùng em, Uyển Tình ưm một tiếng ôm anh khóc lên, một lát sau, má Trương mang điểm tâm đến, cô vẫn không muốn ăn, dường như có chút kén ăn. Rõ ràng mấy hôm trước ăn cũng không tệ lắm, tuy nhớ đến chuyện của Từ Khả Vi sẽ khó ngủ, nhưng cũng không đến nỗi thức trắng như tối qua, hơn nữa phiền toái muốn giết người. Cô cảm thấy hình như mình có bệnh, có chút sợ hãi. Cô đang tốt mấy năm trước gian nan như thế, bọn họ không nghĩ đến chết, thế nào mấy ngày này lại nghĩ đến, cô không thể như thế, cô mạnh mẽ bắt lấy tay anh. Thiên Dương, em muốn ăn cơm. Được ăn cơm, Mục Thiên Dương chỉ mong sao cô ăn nhiều một chút, lập tức ôm cô đến bên cạnh bàn ăn, tự mình đút cho cô. Uyển Tình ăn hai miếng, liền cảm thấy ăn không vào, trong đầu bắt đầu có hai người đánh nhau, một người muốn cô tiếp tục suy sút tìm một lúc thích hợp thì chết, một người muốn cô nhanh chóng kiên cường trở lại mà sống sót. Cô cảm giác như mình bị say xe, mạnh mẽ cầm bánh mì lên gặm, gặm hai miếng lại lấy sữa uống. Mục Thiên Dương hoảng sợ, chậm một chút còn có rất nhiều. Uyển Tình ăn vài miếng, cảm thấy yết hầu có phần ế, dạ dày cũng có chút khó chịu, nhìn một bàn đầy thức ăn, không có chút nào muốn ăn, thậm chí bụng căng lên chỉ muốn phun ra. Cô vội viên nác đặt xuống, em không ăn nữa. Nói xong liền đứng dậy đi vào trong nhà, Mục Thiên Dương đuổi theo, cô đã nhanh chóng nhảy lên giường, anh nằm bên cạnh cô nói. Em không sao chứ, Uyển Tình ư một tiếng, đẩy anh ra. Không sao, tối qua em mất ngủ, bây giờ còn mệt. Anh ngồi xuống bên cạnh. gocchuyenaudio.com, vậy em ngủ một lát anh ở bên cạnh em, anh không cần thế đâu, Uyển Tình khổ sở nói, trì hoãn thời gian của anh em cảm thấy có lỗi. Giữa chúng ta vẫn còn nói những chuyện này sao, Em cảm thấy Didioki một viền tình buông mắt xuống, tất cả đều là nước. Nghĩ đến liền thấy khó chịu. Anh yên tâm, em không nghĩ ra. Mục Thiên Dương ngẩn ra, ôm lấy cô vào lòng, hung hăng hỏi. Ngày hôm qua có phải em muốn làm chuyện điên rồ không hả? Em như thế sao anh yên tâm được? Em không khống chế được chính mình. Uyển Tình kích động nói, mạnh mẽ khóc lên. Thật là khó chịu anh biết không? Em cũng không biết mình bị làm sao nữa, muốn ăn cơm cũng không nuốt nổi. Mục Thiên Dương im lặng, một lát sau nói. Chúng ta đi gặp bác sĩ. Uyển Tình sừng sốt biết anh nói bác sĩ gì. Có lẽ cô thật sự cần một bác sĩ tâm lý, hy vọng chỉ là áp lực tâm lý quá lớn, chỉ là tạm thời cũng không có như thế nào. Cô thở dài, dựa vào người anh. Em muốn đi ngủ, Mục Thiên Dương đặt cô xuống, đắp kín chăn cho cô. Vậy em ngủ trước đi, một lát nữa anh đi xem điều tra đến đâu rồi, có kết quả thì nói với em. Uyển Tình nhìn anh, ánh mắt nổi lên thần thái. Anh giật y gạt tát khóe miệng, không tồi, cô vẫn quan tâm đến chuyện của mẹ mình. Anh rời khỏi phòng, còn có chút lo lắng, dặn má Trương nhìn. Trở lại nhà ăn, muốn thảo luận vài chuyện với Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành nói. Cảm xúc của chị dâu không đúng. Mục Thiên Dương đang lo lắng, vội hỏi. Có cách nào sao, ngày hôm qua giống như, cô vừa mới thừa nhận rồi. Mục Thiên Dương đỡ chán, thật sự không dám nói ra mấy chữ kia. Mục Thiên Thành nói, em thấy có lẽ là chứng u buồn, tìm bác sĩ thử xem. Mục Thiên Điều Hồng từng NGSA nói qua, có người mắc chứng này mà tự sát hơn nữa có rất nhiều, vội gật đầu trong lòng lo lắng, lại chạy về phòng nhìn qua Uyển Tình lần này thật sự ngủ thiếp đi. Điện thoại vang, là Sở Duy gọi tới, anh vội vàng chạy đi nghe Thiên Tuyết rời ruông, liền gọi Thiên Tuyết đến trông cô. Sở Duy nói, tòa soạn có một ít ảnh chụp mình thu lại cho cậu rồi, hiện giờ cậu đang ở đâu? Mình thấy mình nên tự đi tìm cậu. Mục Thiên Dương sừng sốt thật sự không muốn bại lộ chỗ này, nhưng nghĩ cẩn thận, thành phố C là địa bàn của Long Diễm Minh, nếu người ta muốn biết chỉ mất vài giây. Đề xuất hiện tại chắc là quan trọng rồi, nên nói địa chỉ ra. Nửa giờ sau, Sở Duy mang theo một phong thư lớn đến, vào cửa nhìn thấy cửa sổ bên ngoài phòng khách liền đi qua, Mục Thiên Dương còn muốn bảo anh đổi giày, thấy anh chạy tới trong nhà vệ sinh liền thôi. Sở Duy nhìn cửa sổ cười, quả nhiên là chỗ này, nói xong đưa phong thư cho Mục Thiên Dương. Cách chương.